Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bé gậy trơ xương, nó lọt thỏm trong chiếc chăn trắng. Gương mặt nhỏ nhắn vô hồn hướng ra cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ. Khi cô tiến lại gần, hai đứa cũng không phát hiện ra. Trong lòng mỗi đứa đều ôm một con thú nhổ bông đã cũ. Cô nghẹn ngào khi nhận ra đó là món đồ chơi ít ỏi mà cô mua cho chúng. Tống Nguyệt Linh tầm đau nhói, hai bảo bối của cô vẫn nhớ đến cô hay sao? Dù trò đã hơn 4 năm, ba mẹ bọn cô không được gặp nhau, nhưng chúng vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của người làm mẹ này là cô. Điều đó làm cho cô cảm động đến rơi nước mắt. Cứ rơi xuống không cách nào kiềm chế lại được. Đôi tay run rẩy vừa để lên miệng nhằm ngăn chặn tiếng khóc bật ra có thể hù dọa đến bảo bối. Hai cậu bé đang nhìn say sưa ngoài cửa sổ, như có linh tính cả hai đều quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh Tống Nguyệt Linh đang bừng mặt khóc, ánh mắt như mất đi tiêu cự nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc lâu sau bỗng chợt sáng lên, kinh động xoay người về cô. Cơ mặt đỏ bừng, miệng há ra muốn nói nhưng phát ra tiếng à à vô nghĩa. Chợt vật cuộn bách, nước mắt rơi xuống. Hai cậu bé lung túng yếu ớt trên giường làm Tống Nguyệt Linh đau lòng bước nhanh tới. Tống Nguyệt Linh kích động, cô đau lòng tiến lại. Hai ánh mắt đang khát khao mong chờ nhìn cô chằm chằm. Tâm nhói lên, xúc động vỡ òa khi ôm hai cậu bé vào lòng. Cảm nhận được hai đứa con cô đang run rẩy, nắm lấy áo của cô mà siết chặt. Tống Nguyệt Linh càng ôm chặt hai đứa hơn, nức nở nghẹn ngào. Xin lỗi bảo. Mẹ xin lỗi vì đã không ở bên cạnh các con trong suốt thời gian qua. Nhưng mẹ lúc nào cũng nhớ đến hai bảo bối của mẹ. Hai con tha thứ cho mẹ có được không? Tống Nguyệt Linh nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Hạo Khang lên, khi yêu đặt xuống nụ hôn. Đứa nhỏ này của cô trước đây rất hoạt bát lành lợi, nhưng bây giờ lại ốm yếu xanh xao như thế, cả người không có lấy một chút sức sống nào, khiến cho cô đau lòng không dứt. Một bàn tay nhỏ bé nhẹ kéo tay cô. Thuận Phúc nhìn cô, gương mặt đỏ lên vì kích động, ánh mắt thiết tha cũng mong muốn được cô thể hiện và chú ý đến nó nhiều hơn một chút. Nhắc lại trước đây luôn nghiêm nghị, hiểu chuyện sớm hơn Hạo Khang, nhưng giờ phút này lại sống như Hạo Khang, làn nũng muốn được cô ôm vào trong lòng yêu thương. Tống Nguyệt Linh ôm cậu bé vào lòng, hôn lên trán cậu. Thuần Phúc, mẹ đã trở về, lần này mẹ sẽ không xa các con nữa. Các con có vui không? Hai cậu bé vui mừng ngẩng đầu lên, tâm tình sung sướng gật mạnh đầu xuống, môi nở nụ cười nhạt nhạt. Tống Nguyệt Linh lúc này mới để ý nhìn thấy tay của hai cậu bé đang được truyền hai bịch máu đỏ thắm. Cô thấy cả người chợt lạnh, nhìn hai bảo bảo còn đang tam đuyến vùi vào trong lòng mẹ, càng khiến cô xót xa hơn. Thuần Phúc, Hạo Khang đừng lo lắng, có mẹ ở đây, mẹ sao không để cho hai con xảy ra chuyện gì? Cô thì thầm an ủi hai bảo bảo, nhưng cũng là muốn trấn an trái tim đang đập loạn của chính mình. Hai cậu bé nghe hiểu được sự lo lắng của cô, ngẩng mặt lên nhìn cô lắc lắc đầu nhỏ. Cô lúc này mới ý thức được, rồi lại đến sở hai đứa nhỏ, ngoài trừ khóc và ôm cứng lấy cô, thì cậu bé đi một câu cũng không nói tiếng nào, làm cô ngạc nhiên cùng khó hiểu. Trong lòng chợt bất an nhìn dịu dàng hai đứa rồi nói: Các con biết mẹ là mẹ của các con phải không? Hai cậu bé vội gật đầu tươi cười đặt nhào vào lòng cô. Vậy hai bảo bối gọi mẹ đi, mẹ rất muốn nghe bảo bối gọi mẹ. Hai cậu bé mở mịt nhìn cô, sao lại rối rắm mức khó xử. Nhìn hai bảo bảo như thế lại càng làm cho Tống Nguyệt Linh có sự cảm bất an. Bảo bảo của cô cũng đã 5 tuổi rồi, cô không phải là đứa bé mới tập nói. Gọi một tiếng mẹ không phải là chuyện rất dễ dàng hay sao? Vì sao cả hai đứa lại tỏ ra khổ sở như vậy? Tống Nguyệt Đình bình tĩnh nhìn hai cậu bé. Dưới cái nhìn chăm chú của mẹ, Hạo Khang từ từ kiên định can đảm mở miệng ra nói, như chỉ phát ra những âm thanh ô a không hoàn chỉnh. Cậu bé cố gắng đến đỏ cả mặt, nước mắt rơi xuống ủy khuất nhìn cô. Cậu rất sợ mẹ vì thế mà ghét bỏ mình. Tống Nguyệt Đình khi phát hiện ra hai đứa nhỏ của cô không thể nói chuyện được thì chấn động, cả người chợt lạnh lẽo, đau như bị ai cào xé. Cô vội vàng ôm lấy Hạo Khang đang tội nghiệp nhìn cô vào trong lòng mà trấn an. Không sao, không sao. Hạo Khang của mẹ rất giỏi. Từ từ rồi nói cho mẹ nghe cũng được. Không gấp, được không? Cô quay sang nhìn Thuần Phúc, bắt gặp ánh mắt buồn bã của cậu bé thì chợt hiểu ra. Hai đứa con của cô đều giống nhau. Tâm trạng như bị rơi xuống vực sâu. Dì Phùng, hai bà bảo đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại không thể nói chuyện được? Không phải chỉ mắc bệnh tủy thôi sao? Cô không tin nó lại ảnh hưởng tới chức năng nói chuyện của chúng. Dì Phùng nãy giờ xúc động nhìn ba mẹ con gặp mặt lại nhau. Nghe Tống Nguyệt Linh hỏi thế thì khóe mắt đỏ lên, chậm rãi kể lại bệnh tình của hai cậu bé trong thời gian qua. Tống Nguyệt Linh càng nghe lại càng tự trách cùng đau lòng, nước mắt lại không kìm được nữa. Cô cứ cho rằng trẻ thơ còn nhỏ sẽ chưa biết gì, không ngờ hai bảo bảo của cô lại dễ bị tổn thương đến như vậy. Tính nhốt bản thân trong vỏ bọc của riêng mình, suy nghĩ của một đứa trẻ cỡ nào là bất lực cùng sợ hãi mới có thể làm như thế. Bệnh này chỉ cần để trong người mà hai cậu bé yêu mến tiếp xúc nói chuyện nhiều với hai cậu, từ từ dạy cho hai cậu biết cách nói chuyện thì sẽ không sao. Tống Nguyệt Linh nghe thế cũng thấy phần nào yên tâm, Cái cô lo nhất chính là việc tìm người có tỷ phù hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net